Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 124, đệ nhất bách nhị thập tứ chương. Góc truyện audio.com, Quỳ Liêm mang theo vợ và con gái, Địch Á suy sụp còn có An Đức Liệt đang suy tư về tới nơi dừng chân của cuồng hỏa ở biên giới. Chuyện thứ nhất chính là vội vàng viết thư, phong thư nhất chỉ có vài từ, hắn biết sau khi nhìn đến vài từ này, người đọc phong thư sẽ không lại xem nội dung phía dưới, cho nên hắn viết phong thứ hai còn riêng ghi chú rõ trình tự. Đem thư tín viết tốt dán lại, gọi tới một thủ hạ tâm phúc, giao cho hắn một tín vật, phân phó hắn đem thư tín đưa đến đế đô, giao cho hoàng đế. Làm xong hết thảy, William nhìn vợ và con gái trầm mặc xem hắn làm xong hết thảy, Địch Á cùng An Đức Liệt nơi này chỉ có 5 người bọn họ. Có một số việc các ngươi là nên biết, đặc biệt người nọ đã trở lại. William thở dài nói, Ngà Lâm, không nên trách phụ thân đánh ngươi, mà là lời ngươi không thể nói, ngươi có thể đối bất luận kẻ nào tùy hứng, giết đối phương cũng không gọi là cái gì, phụ thân có năng lực bảo hộ ngươi, trừ bỏ đám người mới vừa rồi kia. William nhìn nữ nhi chậm rãi nói. William, Kiều Y nhìn trượng phu của mình, lần đầu tiên nhìn đến hắn bộ dáng không tự tin như thế. Bọn họ rốt cuộc là ai? William thân phận cùng thực lực đều khiến người bận tâm, An Đức Liệt không nghĩ ra được những người đó rốt cuộc là thân phận gì. William cười khổ, vừa muốn nói gì, Địch Á ngắt lời, vội vàng sao động áp lực nói cho ta biết lời bọn họ nói rốt cuộc có ý tứ gì, ta không phải là vật thay thế. William giúp đỡ Địch Á nói ra từ hắn không thể nói ra miệng. Địch Á trong mắt hiện lên đau đớn cúi đầu, nhìn đến, Địch Á cái dạng này, William nhẹ nhàng lay động, lai ngang ngươi rốt cuộc vẫn là thương tổn đứa nhỏ vô tội này. Người nọ từng có cái tên là Địch Á, La Lam. William đi đến bên người vợ, ngồi xuống, nắm tay vợ, hắn cần lực lượng của nàng. Từng là người thừa kế La Lam gia tộc, William nói ra chuyện kinh người, nếu người nọ là người thừa kế, vì sao phụ thân? Chú, lại trở thành gia chủ, ở trong lòng Địch Á cùng An Đức Liệt hiện ra tranh đoạt người thừa kế thảm thiết kia. Nhưng vị trí của y cũng không ổn, y là người thừa kế lão La Lam gia chủ giúp đỡ, sau khi lão La Lam gia chủ qua đời tiền nhiệm La Lam gia chủ tiếp vị, nhưng người thừa kế tiền nhiệm La Lam gia chủ hướng đến không phải y. Nói tới đây, Địch Á cùng An Đức Liệt trong lòng nghĩ quả nhiên như thế này, tiền nhiệm La Lam gia chủ chính là gia gia Địch Á, phụ. Thân lai ngang, La Lam. Tiền nhiệm La Lam gia chủ bất mãn, nhưng không cách nào đổi mới người thừa kế, bởi lão La Lam gia chủ đã vì y an bài một vị hôn thê, một công chúa hoàng thất. Thời điểm nói đến công chúa này, trong mắt William hiện lên đau đớn rõ ràng, Kiều Y thấy được ôn nhu nắm tay William, cái gì cũng không nói, tiếp tục nghe. Công chúa kia, là Ái Toa. William tiếp tục nói ra chuyện kinh người. Mẫu thân cô, Địch Á cùng An Đức Liệt kêu sợ hãi. Không chỉ là gia tộc phân tranh, bây giờ còn đến tình cảm khúc mắc. Người nọ lưng đeo thân phận người thừa kế La Lam gia lớn lên, lại không chiếm được La Lam gia tán thành. Ta cùng y chỉ là nhận thức trước kia ta cũng không thích y kẻ yếu mang theo mặt nạ, phế vật La Lam gia tất cả mọi người nhìn y như vậy. William chào phúng nói, đến tột cùng ai là phế vật? Mặt nạ, kẻ yếu, phế vật, ngẫm lại người hôm nay nhìn thấy, một chút đều không dính dáng. Bọn họ không nói chuyện, tiếp tục nghe. Chờ một chút người nọ thoạt nhìn cùng Địch Á lớn không sai biệt lắm, phụ thân, ngươi không phải nghĩ sai rồi. Ngà Lâm đưa ra nghi vấn, làm một nữ tính, Ngà Lâm hỏi ra một vấn đề thật nghiêm trọng. William lắc đầu tâm tình thả lỏng chút bởi vì vấn đề của nữ nhi thời gian đối y không có ý nghĩa. Ngà Lâm không rõ, những người khác cũng không hiểu được William không có tại vấn đề này đảo quanh tiếp tục nói. Ta không thích y, bởi vì ta là một võ sĩ, đối với một kẻ yếu căn bản sẽ không cảm thấy hứng thú, nhưng ta không thừa nhận cũng không được y đối La Lam gia trả giá tâm huyết. La Lam gia không hề thiếu lỗ vốn sinh ý sau khi y tiếp nhận liền trở thành sản nghiệp trụ cột cho dù là hiện tại cũng giống vậy. Tỷ như Ái, Lệ Xá ở đế đô chính là một trong số đó. Cái gì, Địch Á cùng An Đức Liệt lộ ra thần sắc kinh ngạc tỏa Ái Lệ Xá xa hoa nhất đế đô, vì La Lam gia sáng tạo đại lượng tài phú là kiệt tác của người nọ. Y là thiên tài buôn bán, có được một đôi mắt chân thật có thể thấy rõ giá trị vật sở hữu, nếu năng lực này ở nhà người thường, người trong nhà sẽ đưa y làm như bảo bối, đáng tiếc y sinh ở La Lam gia, y cố gắng căn bản không chiếm được tán thành, vẫn bị người La Lam gia phủ định. William tiếp tục châm chọc toàn bộ nguyên nhân chính là bởi vì y không có thực lực, y là một thủy hệ pháp sư. Ngà Lâm không rõ thủy hệ pháp sư thì làm sao? Trong đoàn không hề thiếu thủy hệ pháp sư, bọn họ đều rất mạnh a, chú ý tới Ngà Lâm nghi hoặc William mở miệng, Ngà Lâm không có trải qua cho nên ngươi không biết thủy hệ từng được. Gọi là hệ vô dụng nhất, địa vị thủy hệ hiện tại, là chuyện không lâu sau đó. Là người nọ một tay sáng lập ra, Địch Trá cùng An Đức Liệt ở trong học viện nghe nói qua chuyện thủy hệ, nhưng hiện tại mới hiểu được năm đó địa vị thủy hệ có bao nhiêu thấp, đơn giản là thủy hệ pháp sư cố gắng nữa cũng không được gia tộc nhận đồng, gặp được như vậy thật đáng buồn. Bị mọi người khinh bỉ, lại ghen tị thiên phú buôn bán của y chỉ có một bằng hữu tốt lắm, cũng là thân nhân cùng huynh đệ, người kia chính là Lai Ngang. Lại tuôn ra một tin tức kinh người. Ý tưởng nguyên lai của Địch Trá cùng An Đức Liệt lại bị phủ định, nguyên bản nghĩ đến người nọ cùng phụ thân. Chú, từ nhỏ chính là kẻ thù, Địch Trá còn an tâm, tình huống như vậy, phụ thân như thế nào sẽ làm ra chuyện đem hắn làm như vật. Thay thế, cho dù thay thế cũng là hận thù, như thế nào sẽ đối chính mình quan tâm như vậy. Nhưng hiện tại thúc phụ lại nói cho hắn chuyện cùng hắn cho rằng không giống. Tâm lại mạnh mẽ đứng lên, thúc phụ chú cùng y dĩ nhiên là bằng hữu, vì sao sẽ? An Đức Liệt đưa ra vấn đề, Huy Liêm khoát tay, không làm cho hắn tiếp tục nói, hãy nghe ta nói xong, các ngươi sẽ biết. Đoạn chuyện cũ làm cho hắn áy náy kia, hắn không hy vọng có người quấy rầy. Lai Ngang cùng y tình cảm tốt lắm, Lai Ngang đối y mà nói là bằng hữu duy nhất, bất đồng là Lai Ngang trừ bỏ y còn có chúng ta những bằng hữu này. Nhưng phân lượng của chúng ta thêm nữa đều không nặng như y, giữa chúng ta cùng y thủy chung là vị trí thứ nhất trong lòng Lai Ngang. Đó đã muốn chính là dự triệu đi, nhưng ai cũng không nghĩ tới, ngay cả Lai Ngang chính mình đều không có nghĩ tới, Lai Ngang cùng y. Từng có ước định y trở thành La Lam gia chủ, Lai Ngang trở thành người hộ vệ mạnh nhất của y, không cần Uy Liêm nói, Địch Trá cùng An Đức Liệt cũng hiểu được ước định này không thể hoàn thành, đây là nguyên nhân phụ thân. Chú, đặt cho ta Địch Trá tên này sao? Vì ước định này, rốt cuộc sau lại đã xảy ra chuyện gì? Khiến cho hai người làm ra ước định như vậy, một cùng La Lam gia đoạn tuyệt quan hệ, một ngược lại trở thành La Lam gia chủ. Nhưng, Lai Ngang phản bội đoạn hữu nghị này, Uy Liêm bắt đầu kể ra nguyên nhân. Đây là lần thứ mấy chấn kinh rồi, Địch Trá cùng An Đức Liệt nguyên tưởng rằng sẽ không lại khiếp sợ, không nghĩ tới khiếp sợ như từng cơn sóng đánh úp lại. Bọn họ nguyên bản nghĩ đến, sẽ là y bởi vì nguyên nhân ghen tị thương tổn phụ thân. Chú, lại không nghĩ rằng phản bội là phụ thân. Chú, bọn họ không tin, bởi vì phụ thân, chú, không phải người vì quyền lực làm ra hành vi phản bội. Nguyên nhân là bởi vì ái toa, nguyên lai là bởi vì tình cảm. Địch Trá cùng An Đức Liệt đồng thời nghĩ như vậy, nhưng không đúng a, trong đầu tự động hiện lên ân oán tình thù của ba người, người nọ bởi vì mẫu thân. Cô, phản bội, mà cùng bạn tốt quyết liệt, sau đó ngẫm lại không đúng, là phụ thân. Chú, phản bội, nhưng phụ thân. Chú, cùng mẫu thân, cô, tình cảm cũng không tốt a, hai người tiếp tục nghe cởi bỏ đáp án. Y cùng ái toa là đám hỏi chính trị, y không thương ái toa cũng chán ghét y, theo đó chán ghét người La Lam gia, đế đô năm đó, không ai cho rằng y xứng đôi ái toa. Ái toa chán ghét hôn ước này, rốt cuộc thừa dịp một lần cơ hội rời đi đế đô trở thành dong binh. Địch Trá cùng An Đức Liệt tưởng tượng không được mẫu thân. Cô, ung dung cao quý đã làm loại sự tình này, từng làm dong binh. Sau đó ái toa nhận thức Lai Ngang, hai người cũng không biết thân phận chân chính lẫn nhau, chậm rãi có chút manh mối, năm đó ta rõ ràng biết thân phận hai người, lại bởi vì thú vị, bởi vì cũng cho rằng ái toa cùng Lai Ngang một chỗ so với cùng y một chỗ tốt hơn, cái gì cũng không nói, cao hứng nhìn hai người chậm rãi phát triển tình cảm. Hết thảy đều là ta sai, nếu không phải, hai người bọn họ sẽ không đi đến cùng nhau, sẽ không thay đổi thành như bây giờ, đều là ta sai. Uy Liêm thống khổ nói. Uy Liêm, không phải ngươi sai, hai người bọn họ yêu nhau không phải sao? Kiều Y khuyên giải an ủi Uy Liêm thống khổ như vậy. Yêu nhau, Địch Trá cùng An Đức Liệt nghe từ đó, căn bản sẽ không tin Lai Ngang cùng ái toa hai người từng có loại tình cảm này, chỉ cần nhìn. Tình huống hiện tại của bọn họ, liền biết tuyệt đối không phải yêu nhau. Đúng vậy, bọn họ yêu nhau, yêu đến sau khi biết thân phận lẫn nhau vẫn như cũ không muốn buông tha cho cảm tình lẫn nhau, vì tình yêu này, Lai Ngang phản bội hữu tình của hắn. Uy Liêm chào phúng nói, qua thật lãng mạn a, thiếu nữ mộng ảo nói, vẻ mặt hướng tới, dây vỏ giữa hữu tình cùng tình yêu, sau đó lựa chọn tình yêu. Người nọ hẳn nên thành toàn Lai Ngang cùng ái toa, câm mồm, người biết cái gì? Uy Liêm giận dữ với nữ nhi của mình, đó là đau thương nhất trong lòng mình, ngươi hiểu được cái gì, đúng vậy, tình cảm thật lãng mạn, thật kiên định, thật đáng tiếc ta, đại nhi còn có những người khác toàn bộ đều bị tình yêu say đắm của ái toa cùng Lai Ngang cảm động, duy trì bọn họ, nhưng là toàn sai lầm rồi, toàn bộ đều sai lầm rồi. Uy Liêm lắc đầu, ta sai lầm rồi, không nên ngay từ đầu lén gạt đi chân tướng sự tình. Đại nhi sai lầm rồi, không nên chạy đến trước mặt y yêu cầu y giải trừ hôn ước cùng ái toa. Ái toa sai lầm rồi. Sai ở quá câu chấp, quá yêu Lai Ngang. Lai Ngang sai lầm rồi, sai ở không thấy rõ tình cảm chân chính, nghĩ đến chính mình yêu là ái toa. Toàn bộ đều sai, ta thấy được ái toa cùng Lai Ngang đi đến với nhau, lại nhìn đến bọn họ lạnh lùng như bây giờ, ban đầu sai là ta. Uy Liêm nhắm mắt lại, Kiều Y bắt đầu hiểu được vì sao Uy Liêm thành thật làm cho Ngà Lâm phải nhận rõ tình cảm đối địch á, bởi vì hắn thấy một bi kịch sinh ra. Ôn Nhu nắm tay chồng, cho hắn lực lượng, Kiều Y biết chuyện xưa này còn chưa xong. Uy Liêm mở mắt ra, nhìn vợ tỉnh lại, chuyện trọng yếu còn chưa nói đến đâu. Cách chương.